Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 163, chế thuốc. Để Dịch Thần không nghĩ tới chính là, tiến vào công chúa, cũng thật là Mục Bình Hy, có điều cái kia một thân hoa lệ quần áo, để hắn suýt chút nữa không nhận ra. Mục Bình Hy phản ứng, càng làm cho Dịch Thần bất ngờ. Dịch sư huynh, ngươi còn thật sự ở nơi này nhỉ? Mục Bình Hy vừa vào sân, không nhìn thẳng tất cả mọi người quỳ lại hành lễ, ánh mắt khóa chặt ở duy nhất còn ngồi Dịch Thần trên người. Cái kia nóng bỏng ánh mắt, để Dịch Thần có thể một loại đối phương đối với hắn thú vị ảo giác. Mục Bình Hy không chỉ ánh mắt nóng bỏng, càng là ba bước cũng hai bước, đi tới Dịch Thần trước mặt, suýt chút nữa không trực tiếp nhào vào trong ngực. Dịch Thần không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ này công chúa lẽ nào chúng ta không được, vẫn là chính mình những ngày qua mị lực tăng mạnh. Ngoài miệng nhưng bình thản nói rằng, công chúa đại giá, không biết có chuyện gì quan trọng. Sư huynh pháp, Mục Bình Hy kích động nói, lại bị Dịch Thần đem câu chuyện đánh gãy, dùng thần thức truyền âm nói rằng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, nếu như thuận tiện, xin mời đi ta hiệu thuốc nói chuyện. Mục Bình Hy thấy Dịch Thần có thể dùng thần thức truyền âm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời hiện ra một vệt đỏ ửng, như cái con gái nhỏ nhà như thế, hoàn toàn không có công chúa ngạo khí, còn khẽ gật đầu. Trong sân những người khác, khi nghe đến công chúa giá lâm thì tất cả đều vừa kinh vừa vui quỳ xuống lại, không nghĩ tới công chúa như vậy thiên kim thân thể sẽ đến như vậy một cửa nhỏ tiểu viện người bình thường nhà. Bất quá bọn hắn cũng không tin có ngươi dám giả mạo cùng nói dối, bởi vì đây chính là tội lớn, không có ai chịu đựng được. Bởi vậy phản ứng đầu tiên chính là toàn bộ quỳ bái hạ xuống. Dịch Thần phụ cận người, mặc dù là cúi đầu, dư quang của khóe mắt cũng có thể phát hiện hắn còn vững chãi ngồi ở trên cái băng. Những người khác đều nghĩ thầm muốn hỏng việc, trong lòng mắng to Dịch Thần hồ đồ vô tri, sợ bị liên lụy đến, có thể để những người khác người tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chỉ từ công chúa tiếng bước chân cùng với đối thoại liền có thể nghe ra. Công chúa lại đối với Dịch Thần lễ kính cực điểm, những người này khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Nhưng không người nào dám ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng đều không khỏi một lần nữa suy đoán Dịch Thần thân phận. Nhiều nhất chính là, Dịch Thần là thái giám trong chức vị phi thường cao một vị. Nói không chắc vẫn là tân hoàng bên người người tâm phúc. Không phải vậy làm sao phải nhận được công chúa như vậy đối xử. Cũng có người suy đoán là phò mã loại hình thân phận, có điều đem suy đoán người chính mình giật nảy mình. Trải qua này chiến dịch, bất luận Dịch Thần là loại nào thân phận, khẳng định đều cần bọn họ ngước nhìn, là không còn có người dám nghị luận hắn. Mặc dù là ngầm cũng đến phi thường thận trọng, tên thô lỗ người một nhà. Vốn là ngày vui, lúc này lại rơi vào hầm băng, tâm trực chìm xuống dưới, trong lòng thấp thỏm bất an, đang lo lắng Dịch Thần có thể hay không trả thù. Dịch Thần tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ, đứng dậy, chuẩn bị cùng Mục Bình Hy rời đi, nhưng lúc này cái này công chúa Mục Bình Hy, sắc mặt một mảnh trắng bệch, con mắt sững sờ nhìn đứng ở nơi đó họa bì. Trong lòng truyền hình trực tiếp hàn, miễn cưỡng hỏi, Dịch sư huynh, đây là Vân Tiên Tử sao? Đừng hiểu lầm, ta là dùng dao long bì luyện chế. Dịch Thần truyền âm nói rằng, hắn vừa nhìn Mục Bình Hy phản ứng, liền biết này công chúa suy nghĩ trong lòng, khẳng định là cho rằng hắn giết Vân Hàm Yên, còn lột bì luyện chế thành họa bì, e sợ ở Mục Bình Hy xem ra. Bực này ác độc thủ đoạn, so với nàng oán hận Đồ Hoành Trùng còn muốn càng sâu một bậc. Trong lòng càng là đang ai thán Vân Hàm Yên bất hạnh. Trải qua Dịch Thần sau khi giải thích, Mục Bình Hy tin tưởng non nửa, có điều trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Vạn nhất trước mắt họa bì, thực sự là dịch thần lột vân hàm yên bì luyện chế ra. Cái kia nàng theo dịch thần đi, khẳng định cũng là khó thoát độc thủ. Có thể nàng nhưng không có cơ hội lựa chọn, coi như hiện đang muốn chạy trốn. Lấy dịch thần an lô cảnh thủ đoạn, cũng là không hề có chút sức chống đỡ. Mục Bình Hy gọi thủ hạ người đều trả lời lâm thời tẩm cung đợi mệnh. Nàng cùng dịch thần, cùng với họa bì hướng về hiệu thuốc đi đến. Rất nhanh, hai người đi tới trong hiệu thuốc. Dịch thần để họa bì đi bên ngoài quầy hàng bảo vệ. Hắn cùng Mục Bình Hy ở chính giữa nói chuyện. Nhìn thấy dịch thần không có cái khác cử động, Mục Bình Hy ám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tin tưởng họa bì là dùng dao long bì luyện chế ra đến. Ngoài miệng hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, dịch sư huynh, pháp lực của ngươi vẫn còn chứ? Dịch thần lắc đầu một cái nói rằng, không ngờ. Mục Bình Hy trên mặt lộ ra hết sức thất vọng biểu hiện. Dịch thần nhưng là nàng khôi phục pháp lực hy vọng duy nhất. Lúc trước ở Hàm Sơn phố chợ, nàng còn chưa kịp rời đi, nàng rồi cùng hết thảy tu sĩ như thế, dần dần không cách nào triển khai pháp lực, cũng may mất đi quá trình khá là chậm chậm, làm cho nàng từ trong túi chứa đồ lấy ra không ít có thể sử dụng đồ vật. Đám tu sĩ dồn dập kinh hoàng nghĩ biện pháp, có thể sử dụng pháp lực nhưng càng ngày càng ít, mãi đến tận cuối cùng biến mất. Trong lúc có người cảm thấy không có thể sử dụng pháp lực, cùng chết rồi có cái gì khác nhau chứ? Trong tuyệt vọng, mấy người tìm chiếc thuyền, nghĩ thông suốt hơn sông ngầm mạo hiểm đến ngoại đảo đi. Nói không chắc còn có thể khôi phục pháp lực, nhưng những này người vừa đem thuyền mở ra sông ngầm khẩu, thì có một tầng vô hình màn ánh sáng, chỉ có thủy năng qua đi, cái khác đồ vật đều bị cản lại. Mục Bình Hy ở Hàm Sơn phố chợ đợi mấy ngày, cảm thấy cũng không phải biện pháp, liền quyết định rời đi trước lại nói, lấy nàng công chúa thân phận, ở hết thảy tu sĩ không có thể sử dụng pháp lực tình huống. Ở Yến Quốc chạy đi, so với trước trái lại muốn an toàn nhiều lắm, nguyên bản Mục Bình Hy là muốn đi cảnh thành, tìm bàn vương báo thù giết cha, ở mất đi pháp lực sau. Liền thay đổi chủ ý, đi tới chiến vương người ca ca này bên người, ở lĩnh hội hơn tu sĩ mạnh mẽ sau, Mục Bình Hy không cam lòng làm tiếp cái phàm nhân, một lòng muốn khôi phục pháp lực, dịch thần liền trở thành nàng hy vọng duy nhất, liền lợi dụng công chúa thân phận, chung quanh hỏi thăm tin tức, dịch thần lại căn bản không có ẩn giấu hành tung, rất dễ dàng liền tìm Cẩm Tuyên Thành. Mục Bình Hy trước tiên đi tới dịch thần nhà, biết được dịch thần đi Ngôn gia uống rượu mừng sau, liền vội vội vàng vàng đuổi tới. Khi nhìn thấy dịch thần thì, Mục Bình Hy liền cảm giác mình là cái sắp nịch vong người. Rốt cục bắt đến một cái nhánh cỏ cứu mạng, bởi vậy mới như vậy kích động, thậm chí là thất thố. Lúc này biết được dịch thần cũng mất đi pháp lực, không khỏi hết sức thất vọng. Trong lòng nhưng còn ôm một ít hy vọng, dù sao an lô cảnh đối với nàng mà nói là không gì không làm được tồn tại. Làm sao sẽ cùng với nàng như thế mất đi pháp lực? Liền hỏi, dịch sư huynh, ngươi vì sao còn có thể động dùng thần thức, nghĩ đến khôi phục pháp lực biện pháp sao? Dịch thần cũng không ẩn giấu, nói rằng, ta thần thức chưa hề hoàn toàn bị áp chế. Còn có thể thả ra khoảng một trượng xa, khôi phục pháp lực sự ta còn không nghĩ tới, một đầu tự đều không có sao. Mục Bình Hy trong mắt dần dần tuyệt vọng lên, đương nhiên không phải, ta biết tại sao lại mất đi pháp lực đầu đuôi câu chuyện. Hiện tại nhưng không thể ra sức, dịch thần nhớ tới cái kia phá liền đến khí, nếu sư huynh biết nguyên nhân, coi như hiện tại không nghĩ tới biện pháp. Sau đó cũng có thể nghĩ đến, Mục Bình Hy lại thoáng thở phào một cái, dịch thần không có để ý Mục Bình Hy an ủi nói như vậy. Nhớ tới Bạch Thị huynh muội, hỏi, đúng rồi, Bạch Trác Tinh hai huynh muội làm sao huynh muội bọn họ hai người cùng ta cùng rời đi. Có điều đến Cam Lộ quận phụ cận, bọn họ liền rời đi. Mục Bình Hy liền vội vàng nói, không chuyện gì, liền mời trở về đi. Ta muốn cân nhắc nên làm gì khôi phục pháp lực. Dịch thần hạ lệnh trục khách. Dịch sư huynh, ta kỳ thực còn có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Mục Bình Hy thấy dịch thần thật không phải ác độc người, liền không nghĩ lập tức định rời đi. Nói nghe một chút, dịch thần nói rằng, kỳ thực là ta hoàng huynh. Từ ta trong miệng biết sư huynh ngươi thuật luyện đan phi thường tuyệt vời. Vì lẽ đó cần ngươi hỗ trợ. Mục Bình Hy chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, chiến vương, đừng nói ta hiện tại không muốn luyện đan. Coi như là nghĩ, ta cũng sẽ không luyện chế cái gì thuốc trường sinh bất lão. Lẽ nào ngươi chưa cho chiến vương nói rõ ràng, coi như là tu chân giới, cũng không có thuốc trường sinh bất lão thứ này sao? Dịch thần vừa nghĩ tới thuốc trường sinh bất lão liền đến khí. Hắn không nghĩ tới rất có hảo cảm chiến vương, nguyên lai cũng cùng cha thân là cá mè một lứa. Thực sự là cha nào con nấy. Mục Bình Hy thấy dịch thần phản ứng lớn như vậy, thực tại sợ hết hồn, lập tức mới thoải mái nói rằng, dịch sư huynh ngươi hiểu lầm, ta hoàng huynh không có ý đó. Hắn không phải muốn tìm ngươi luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Không phải luyện chế thuốc trường sinh bất lão, lẽ nào là luyện chế ngũ thạch tán hoặc là hợp hoàn đan, cũng hoặc là đại lực hoàn sao? Dịch thần không vui nói, đối chiến vương hảo cảm hoàn toàn không có, đều không vâng. Mục Bình Hy cau mày nói rằng, vậy hắn không tìm ta luyện đan, để ta thuật luyện đan làm cái gì? Dịch thần không rõ nói, kỳ thực là muốn tìm ngươi chế thuốc. Mục Bình Hy nói thật, ngươi nói rồi nửa ngày, đem luyện đan đổi lời giải thích, còn không phải như thế sao? Dịch thần có chút tức giận nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.